Lộc Đỉnh Ký, chương 20 Tiểu Anh Hùng Cứu Giá Bắt Cường Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tên tiểu thái giám quỳ rạp xuống tâu, dĩ nhiên bọn nô tài phải vì hoàng thượng mà ra sức. Vua Khang Hy mỉm cười phán. Vậy cứ thế mà làm, trẫm muốn khảo sát các ngươi xem tên nào gắng công học tập, tên nào lười biếng. Các ngươi đứng dậy đi. Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kính phục tự nghĩ. Nhà vua không lộ chút gì trước mặt bọn tiểu thái giám là có ý phòng ngừa lũ tiểu quỷ này khỏi hồi hộp để lộ âm mưu khi gặp ngao bái. Bọn tiểu thái giám đứng lên rồi, vua Khang Hy mở cuốn sách ra coi, Vi Tiểu Bảo thấy ngài nhỏ nhẹ ngâm nga. Thanh âm không hồi hộp, tay không run rẩy. Trước việc tài đình nhà vua vẫn trấn tĩnh như thường, còn gã lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Gã tự mắng thầm, Vi Tiểu Bảo, thế là mi so với tiểu huyền tử chẳng những võ công thua kém mà cả định lực cũng không bằng hắn. Rồi gã tự nhủ, hắn làm hoàng đế dĩ nhiên lớn mật hơn ta, giả tỷ ta làm hoàng đế hẳn còn mạnh dạn hơn hắn nhiều. Nhưng trong lòng gã vẫn ngấm ngầm tự biết là mình nghĩ như vậy chẳng qua để tự che giấu cái dở của mình mà thôi. Sau một lúc lâu, ngoài cửa có tiếng giày đi lẹp kẹp. Một tên thị vệ hô, Ngao Thiếu Bảo yết giá, bái chúc chúa thượng vạn an. Vua Khang Hy phán, Ngao Thiếu Bảo, khanh hãy vào đây. Ngao bái vén rèm cửa bước vào, quỳ xuống dập đầu. Vua Khang Hy cười hỏi, Ngao Thiếu Bảo, khanh đến vừa đúng lúc, 12 tên tiểu thái giám của trẫm đây đang luyện đô vật. Trẫm nghe nói khanh là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu. Vậy khanh chỉ điểm cho chúng được chăng? Ngao bái tủm tỉm cười tâu, chúa thượng đã cao hứng, kẻ vi thần xin ra sức. Vua Khang Hy tươi cười bảo Vi Tiểu Bảo, tiểu quế tử, ngươi ra truyền cho bọn thị vệ ở ngoài đi nghỉ ngơi. Nếu trẫm không tuyên triệu thì khỏi phải vào châu hầu. Nhà vua lại mỉm cười nheo mắt nhìn Ngao bái. Ngao bái cười khanh khách, Vi Tiểu Bảo chạy ra ngoài hạ lệnh cho bọn thị vệ rút lui. Vua Khang Hy khẽ nói, Ngao Thiếu Bảo, khanh khuyên trẫm đừng đọc sách của người Hán, trẫm nghĩ lại thì lời khanh rất đúng. Chúng ta ở thư phòng này chơi trò đô vật hay hơn. Có điều đừng để người ngoài biết, e rằng sẽ đến tai Hoàng Thái Hậu thì ngài bắt trẫm phải đọc sách. Ngao bái cả mừng tâu ngay, chúa thượng nói đúng lắm. Đúng lắm, mình đọc sách của người Hán thì được ích gì. Vi Tiểu Bảo trở vào thư phòng tâu. Bọn thị vệ đa tạ hồng ân, chúng rút lui cả rồi. Vua Khang Hy cười nói, hay lắm, bây giờ chúng mình chơi với nhau. Bọn tiểu thái giám kia, các ngươi 12 tên chia làm 6 đội, vật nhau đi cho trẫm coi. 12 tên tiểu thái giám nay nịt gọn gàng, xắn tay áo lên chia thành 6 cặp mà vật lộn nhau. Ngao bái đứng coi cười hề hề. Hắn thấy bọn tiểu thái giám võ công quá tầm thường thì vừa cười vừa lắc đầu. Vua Khang Hy cầm chung trà uống một hớp rồi cười nói. Ngao Thiếu Bảo, bọn con nít này bản lãnh có ra gì không? Ngao bái cười tâu, coi cũng tạm được. Vua Khang Hy cười nói. Bọn chúng tỉ thí với khanh thì dĩ nhiên không vào đâu. Nhà vua vừa nói vừa nghiêng mình, buông tay ra. Chung trà rớt xuống đất đánh. Choang, một tiếng, miệng bỗng la lên, úi chao. Ngao bái sửng sốt hỏi. Chúa thượng, hắn vừa hô được hai chữ thì 12 tên tiểu thái giám đã xông lại vặn tay kéo chân ôm lưng đấm ngực đồng thời tấn công. Vua Khang Hy cười ha hả phán. Ngao Thiếu Bảo, hãy coi chừng, Ngao bái vẫn chẳng hiểu gì, cho là ông vua con nít muốn thử sức bọn tiểu thái giám. Hắn được trời cho sức mạnh như thần, gạt hai tay một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 tiểu thái giám ngã ngửa người ra, đó là hắn không dám dùng sức mạnh quá sợ làm bọn chúng bị thương. Chân trái hắn quét ngang cái nữa, lại hai tên nữa té xuống. Kỳ dư, bọn tiểu thái giám nhớ lời hoàng thượng đã phán bảo, nếu 12 tên mà thua sẽ chặt đầu hết. Chúng liền hết sức bình sinh ôm chặt lấy lưng Ngao bái. Vi Tiểu Bảo đã lượn đến sau Ngao bái, hết sức phóng quyền đấm vào huyệt y xá của họ Ngao. Nếu là một võ sư tầm thường mà bị thoi quyền này tất phải ngất xỉu, nhưng Ngao bái tư chất phi thường, võ nghệ cao thâm, hắn chỉ thấy huyệt đạo tê chồn, nhưng cũng giật mình kinh hãi, tự hỏi. Không biết có tay cao thủ nào ở đâu đến, hắn vội vung tay khẽ quét ngang đẩy 3 tên tiểu thái giám ra rồi xoay mình lại. Ngao bái thấy trước ngực đau nhói lên, hắn lại trúng chỉ của Vi Tiểu Bảo. Bây giờ Ngao bái mới biết người đánh lén mình lại chính là tên tiểu thái giám kề cận bên mình hoàng đế thì ngấm ngầm phát giác ra có điều chi bất ổn. Nhưng hắn vẫn chưa tin là hoàng đế sai bọn con nít này bắt mình. Ngao bái vươn tay trái chụp xuống vai bên phải Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo hạ thấp vai xuống. Tay trái phóng trưởng, tay mặt phóng chỉ đồng thời tấn công. Vi Tiểu Bảo thi triển chiêu, giác hậu không không, tay trái gã khoa lên mấy cái trước mặt Ngao bái. Ngao bái vừa cúi đầu xuống bỗng nghe đánh, binh, một tiếng, ngực hắn bị trúng một cước, nhưng Vi Tiểu Bảo cũng rú lên một tiếng. Ôi chao, Nguyên Trần gã đá trúng ngực Ngao Bái mà chẳng khác gì đá vào tường gạch, đau đớn vô cùng. Ngao Bái thấy Vi Tiểu Bảo ra toàn những đòn độc hiểm thì vừa kinh hãi vừa tức giận mà phải ra sức chiến đấu. Trong lúc hoang mang hắn không kịp nghĩ tới hoàng đế có dụng ý gì, chỉ mong đẩy lui bọn tiểu thái giám và như vậy trước hết phải thâu thập cho xong Vi Tiểu Bảo. Nhưng bọn tiểu thái giám, kẻ ôm lưng người kéo chân, thoát được mấy tên này thì những tên kia xông vào tấn công liên tiếp. Vua Khang Hy vỗ tay cười nói, Ngao Thiếu Bảo, coi chừng, không khéo thì thua bọn chúng đấy. Ngao Bái hết sức vung quyền toan đập xuống đỉnh đầu Vi Tiểu Bảo, nghe nhà vua nói vậy thì nghĩ bụng. Té ra ông vua con này chỉ muốn giỡn chơi. Sao mình lại chấp với lũ con nít, cánh tay hắn chệch đi một chút, kình lực cũng giảm một phần. Thoi quyền đập xuống vai Vi Tiểu Bảo chỉ sử có ba thành công lực. Nhưng Ngao Bái thần dũng phi thường, ngày ở ngoài chiến trường giao phong với quân nhà Minh, hắn cơ hai tay nắm lấy quân địch liệng ra tứ phía. Hắn xông xáo trong trận nhanh như gió, không ai ngăn cản nổi. Vi Tiểu Bảo bất quá mới học võ không được mấy tháng, lại còn là đứa con nít. Tuy gã được bọn tiểu thái giám giúp sức nhưng bắt thế nào nổi Ngao Bái. Vi Tiểu Bảo bị chúng thoi quyền loạn choạng người đi, cơ hồ muốn té. Gã liền huýt khuỷu tay chúng vào mắt đối phương. Ngao Bái tức giận gầm lên một tiếng. Hắn vươn tay ra chụp được cổ Vi Tiểu Bảo. Vua Khang Hy thấy thế nguy liền rút dao chủy thủ đâm vào sau lưng Ngao Bái. Ngao Bái la to một tiếng. Bây giờ hắn mới hết hoài nghi, biết rằng nhà vua muốn giết mình, liền xách Vi Tiểu Bảo lên hết sức liệng mạnh ra. Đoạn hắn quay lại vung quyền đánh nhà vua. Lúc này Ngao Bái khác nào như con cọp điên khùng, quyền phát ra lực đạo khủng khiếp. Vua Khang Hy né mình tránh khỏi. Ngao Bái chụp hai tên tiểu thái giám dập hai cái đầu vào nhau khiến chúng vỡ tan sọ ngay tức khắc. Tiếp theo Ngao Bái lại phóng quyền bằng tay trái đánh vào trước ngực một tên tiểu thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chân phải đá liên hồi hất bổng tên tiểu thái giám vào tường. Một tên bị gãy xương chưa kịp rú lên tiếng nào đã chết ồm mạng. Tiếp theo hắn tung chân trái đá một tên tiểu thái giám đang ôm lưng hắn trúng vào bụng. Lập tức gã này tan nát ruột gan, mới trong khoảnh khắc Ngao Bái đã giết chết 8 tên tiểu thái giám, còn 4 tên khiếp quá đứng ngẩn người ra không biết làm thế nào. Vi Tiểu Bảo rút chủy thủ cầm tay nhảy sổ vào đâm Ngao Bái. Ngao Bái vung quyền bên trái đấm ra, Vi Tiểu Bảo vừa thấy luồng kình phong tạt vào mặt đã cảm thấy hơi thở không thông. Gã vung lưỡi chủy thủ đâm vào cánh tay đối phương. Ngao Bái không né tránh, sột, một tiếng, lưỡi chủy thủ đâm trúng tay hắn, nhưng thoi quyền của hắn cũng đánh trúng vai bên trái Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo không tự chủ được bị bắn tung qua án sách rớt xuống lò hương làm cho than bay bụi tứ tung. Vua Khang Hy thủy chung vẫn bình tĩnh, ngài sử bát quái Du Long trưởng chiến đấu với Ngao Bái. Trưởng pháp này tuy ảo diệu nhưng gặp phải tay thần dũng như Ngao Bái cũng chẳng ăn thua gì mấy. Ngao Bái bị nhà vua đánh trúng hai trưởng mà chẳng ăn thua gì. Hắn phóng chân đá trúng đùi nhà vua, vua Khang Hy đứng không vững ngã chúi về phía trước, Ngao Bái hô lên, chuyến này thì chết hết, hắn vung xong quyền đồng thời đánh xuống đầu nhà vua, vua Khang Hy chăn mình đi lăn vào gầm án sách, Ngao Bái vung chân trái đá đổ án sách, còn chân phải theo thế liên hoàn toàn đá vào mình nhà vua thì đột nhiên có cát tung bay. Hai mắt hắn đều bị cho hất vào, Nguyên Vi Tiểu Bảo thấy tình thế nguy cấp liền bốc nắm cho trong lò hương liệng vào Ngao Bái. Cho tàn hương rất nhỏ khiến cho Ngao Bái không mở mắt được, hắn đưa tay lên dụi hoài. Vi Tiểu Bảo gắng sức bưng lò hương bằng đồng, hai tay đập xuống đầu Ngao Bái. Lò hương này đúc từ đời nhà Đường nặng gần 100 cân. Ngao Bái mắt chẳng nhìn thấy vật gì nên không né tránh kịp. Choang một tiếng, lò hương đập trúng đỉnh đầu Ngao Bái. Ngao Bái loạn choạng người đi rồi té lăn xuống đất ngất xỉu. Vi Tiểu Bảo nhìn lại thì lò hương bị bể mà đầu của Ngao Bái còn nguyên, gã không khỏi khủng khiếp. Vua Khang Hy cả mừng reo lên, tiểu quế tử, ngươi giỏi thiệt, nhà vua đã chuẩn bị sẵn nắm dây gân bò để trong ngăn kéo. Bây giờ ngài liền lấy ra trói chân tay Ngao Bái lại. Lát sau Ngao Bái hồi tỉnh kêu lên, hạ thần là kẻ trung lương lại không phạm tội mà chúa thượng nở âm mưu hãm hại. Hạ thần chết đi cũng không tâm phục, Vi Tiểu Bảo quát, người âm mưu bất chính, làm điều phản loạn, đeo dao vào ngay thư phòng kín yết giá, tội đáng nuôn thác còn cãi chi nữa. Ngao Bái la lên, ta chẳng đeo đao kiếm chi hết, Vi Tiểu Bảo lại thét lên, hiển nhiên ngươi cầm hai lưỡi đao, trên lưng một lưỡi, cánh tay một lưỡi mà ngươi còn cãi chối ư, Vi Tiểu Bảo mồm 5 miệng 10, Ngao Bái tỉnh ngay lý gian, dù 100 miệng cũng khôn bề giải thích. Huống chi trên lưng gã lại bị một lưỡi dao cắm phập vào, dù không đến nổi chí mạng nhưng thương tích khá nặng. Lúc này hắn vừa tức giận vừa hãi hùng chỉ còn đường la hét om sòm. Vua Khang Hy thấy 12 tên tiểu thái giám bị giết mất 8 chỉ còn lại 4 tên liền phán bảo. Chính mắt các ngươi đã trông thấy Ngao Bái làm điều phạm thượng, hành vi phản loạn toan sát hại trẫm. 4 tên tiểu thái giám hãy còn khủng khiếp, mặt mũi xám xanh. Chỉ có một tên lên tiếng, dạ dạ, còn 3 tên kia không thốt được câu nào. Vua Khang Hy lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi hãy vâng chỉ đi tuyên Triệu Khang thân vương kiệt thư và sách ngạch đồ vào ngay. Những chuyện vừa xảy ra nhất nhất không được tiết lộ, nếu các ngươi hở mội thì hãy coi chừng cái đầu trên cổ. 4 tên tiểu thái giám vâng dạ đi ngay, Ngao Bái lại la lên, hạ thần bị nổi oan ức này chết cũng không nhắm mắt. Chúa thượng ơi, chúa thượng ra tay hạ sát cố mệnh đại thần, đức tiên đế có hay tất chẳng dung tha. Vua Khang Hy xa sầm nét mặt nói, tiểu quế tử, ngươi phải làm cách nào đừng để hắn nói càn nói dỡ hoài. Vi tiểu bảo dạ một tiếng rồi tiến lại đưa tay trái lên bóp mũi Ngao Bái. Ngao Bái há miệng ra thở, vi tiểu bảo dùng tay phải rút lưỡi dao chủy thủ ở sau lưng Ngao Bái ra rồi cắm cả hai lưỡi dao trên án sách. Vua Khang Hy thấy đại sự thành công thì trong lòng mừng hớn hở. Nhưng ngài nhìn Ngao Bái thấy tấm thân đầy hùng tráng, mặt đầy những máu, vẽ mặt hung dữ không khỏi ngấm ngầm khinh hãi nghĩ thầm. Hành động này thật quá lỗ mãng. Mình cứ tưởng cùng Vi Tiểu Bảo luyện võ bấy lâu thì hai người hợp lực thêm vào 12 tiểu thái giám đã học đô vật là có thể thu thập Ngao Bái một cách dễ dàng. Ngờ đâu hắn là một tay dũng sĩ chân chính, mười mấy thằng nhỏ chỉ là đồ vô dụng, nếu không được Tiểu Quế Tử dùng mưu kế thì lúc này chính ta đã bị Ngao Bái giết chết rồi. Thằng cha này lâm vào tình trạng trời không chịu đất thì đất cũng không chịu trời. Chắc là hắn sẽ ra hại cả Thái Hoàng, Thái Hậu lẫn Hoàng Thái Hậu rồi dựng ấu quân khác lên, trong triều chẳng còn ai dám hại tội hắn. Nhà vua nghĩ tới đây bất giác lại sợ run. Sau một lúc lâu, 4 tên tiểu thái giám đã tuyên triệu được Khang thân vương và sách ngạch đồ vào thư phòng. Hai người thấy trong ngự thư phòng xác chết ngổn ngang máu loang đầy đất thì giật mình kinh hãi không bút nào tả xiết. Vua Khang Hy nói, Ngao Bái đem đao vào cung làm điều đại nghịch lớn mật hành hung toan đâm trẫm. May nhờ tổ tiên bảo hộ, lại được bọn tiểu thái giám cùng tiểu quế tử ra sức chống chọi nghịch thần mà bắt được hắn. Bây giờ các khanh hãy thu xếp việc này đi. Khang thân vương và sách ngạch đồ vốn có xích mích cùng Ngao Bái, bị hắn chèn ép lâu ngày, nay thấy trong cung xảy ra cuộc đại biến này thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội quỳ ngay xuống thỉnh an hoàng thượng và tự hối là đã sơ sót việc đề phòng thật là đại tội. May nhờ hoàng đế hồng phúc tài trời, bách thần ủng hộ khiến âm mưu hung dữ của Ngao Bái thất bại. Vua Khang Hy phán, việc Ngao Bái hành thích các khanh đừng tiết lộ ra ngoài khiến cho Thái Hoàng, Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu phải kinh hãi. Hơn nữa tin này đồn đại ra ngoài còn làm trò cười cho các quan người Hán và trăm họ. Ngao Bái phạm tội đại ác dù không có việc bữa nay thì cũng đáng chết lắm rồi. Khang thân vương và sách ngạch đồ vâng dạ luôn miệng, nhưng hai người không khỏi nảy dạ hoài nghi nghĩ thầm. Ngao Bái là một tay thần dũng phi thường, nỗi danh dũng sĩ số một ở Mãn Châu. Nếu hắn chân tâm định hành thích hoàng thượng thì sao lại bị mấy tên tiểu thái giám bắt được. Trong vụ này hẳn còn có điều chi khác lạ. May ở chỗ hai người này đều muốn khép tội Ngao Bái rất nặng thì dù có nội tình khác họ cũng không cần cứu xét. Khang thân vương tâu, khải tâu chúa thượng, Ngao Bái có rất nhiều phe đảng cần phải quăng mẻ lưới bắt cho kỳ hết để đề phòng bọn chúng phát sinh biến động. Vậy xin sách đại nhân phụ trách việc bảo vệ chúa thượng không được rời thánh giá nữa bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ thần xin truyền chỉ truy bắt dư đảng của Ngao Bái đem vào triều trị tội. Không hiểu ý chúa thượng nghĩ sao? Vào Khang Hy gật đầu phán, khanh nói phải đó, vua Khang Hy thấy Vi Tiểu Bảo tuyệt không nhắc tới công lao của mình, và cũng chẳng hở môi về vụ kịch chiến bữa nay thì trong bụng mừng thầm. Nhà vua tự nhủ, vừa rồi mình ra tay đâm Ngao Bái một dao vào lưng hắn. Vụ này mà đồn ra ngoài thì thiệt là mất phong độ của một vị nhân quân. Nhà vua lại bụng bảo giả, công lao của Tiểu Quế Tử bữa nay thật to lớn, có thể nói là hắn đã cứu mạng ta. Đáng tiếc là hắn đã làm thái giám, bất luận ta muốn bênh vực thế nào thì thái giám vẫn hoàn thái giám, vì tổ tiên đã đặt ra luật lệ nghiêm minh, không cho thái giám can dự vào việc triều chính. Xem chừng thì chỉ có thể thưởng tiền cho gã mà thôi. Khang thân vương hành động rất mau lẹ, chẳng mấy chốc đã đưa mấy vị đại thần thân tín vào thỉnh an nhà vua, đồng thời phúc bẫm là đại đa số vây cánh của Ngao Bái đều bị bắt rồi. Bọn thị vệ cũ ở trong cung phải vâng chỉ phải ra ngoài hết không cho một tên nào lưu lại. Khang thân vương lại xin hoàng thượng thống lãnh một đội thị vệ khác và lựa những tên thị vệ tín cần để hộ giá. Vua Khang vương cả mừng an ủi, nhờ khanh đã phải một phen vất vả giúp việc cho trẫm. mấy vị thân vương cùng văn võ đại thần thấy 8 tên tiểu thái giám bị Ngao Bái đánh cho nát óc lòi ruột, gãy xương cực kỳ thảm khốc ở trong ngự thư phòng thì ai cũng bở vía và thóa mạ tên phản thần Ngao Bái. Quan Hình Bộ Thượng Thư thân hành áp giải Ngao Bái giám vào ngục. Các vị vương công đại thần chúc tụng nhà vua câu thánh thể bình an rồi rút lui ra ngoài cùng nhau thương nghị để định tội Ngao Bái. Khang Thân Vương Kiệt Thư vâng chỉ ý của nhà vua liền dặn các quan. Đức Hoàng thượng là người nhân hiếu, không muốn chu lục nhiều người cùng làm kinh động đến Thái Hoàng, Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu. Vậy việc Ngao Bái phản nghịch không nên tuyên bố ra triều đình mà chỉ nói là hắn cầm quyền chính đã hung hãn bất pháp rồi kê tội trạng hắn ra là đủ. Vương công đại thần đều ca tụng thánh đức rộng rãi bao la. Phạm tội hành thích hoàng đế nào phải tầm thường, bị xử lăng trì cả nhà cả họ của phạm nhân cũng bị chu lục. Vụ đại án này có liên lụy đến cả mấy người. Vua Khang Hy tuy căm giận Ngao Bái lộng quyền nhưng không muốn chút lên đầu hắn nhiều tội lỗi. Kể ra nhà vua lên chấp chính đã khá lâu ngày, nhưng nhất thiết mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do Ngao Bái quyết định. Bao nhiêu văn võ quan viên đều phải nghe lời Ngao Bái mà làm việc. Này Ngao Bái phạm tội bị bắt, các vương công đại thần đối với nhà vua bằng một thái độ rất cung kính sợ hãi. Vua Khang Hy đến bây giờ mới biết cái lạc thú của người làm hoàng đế. Nhà vua đưa mắt nhìn Vi Tiểu Bảo thì thấy gã đứng co ro trong một xó phòng không nói nữa lời thì nghĩ thầm trong bụng. Công lớn của gã này thật khó có cách đền đáp cho vừa. Sau khi các quan đại thần rút lui rồi, Sách Ngạch Đồ nói. Tâu chúa thượng, bây giờ cần phải quét tước lau chùi ngự thư phòng. Vậy xin chúa thượng vào tầm cung thay áo và nghỉ ngơi. Vua Khang Hy gật đầu. Khang Thân Vương và Sách Ngạch Đồ đưa nhà vua vào tầm cung. Vi Tiểu Bảo còn đang ngần ngừ không hiểu mình có nên đi theo hay không. Thì thấy vua Khang Hy gật đầu phán. Tiểu Quế Tử, ngươi đi theo trẫm. Vi Tiểu Bảo đã đoán trước tầm cung của Đức Hoàng thượng nhất định là tòa nhà Châu Ngọc Huy Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngờ đâu khi tới nơi lại thấy đây chỉ là một gian phòng tầm thường chẳng có trân châu bảo thạch chi hết. Có điều những chăn đệm đều bằng lụa vàng thêu rồng vẽ phượng mà thôi. Khi vua Khang Hy còn cách tầm cung mấy trăm bước, Sách Ngạch Đồ đã cáo từ rút lui. Nguyên trong nội viện của Hoàng Cung, ngoài các bậc hậu phi vương tử thái giám cung nữ, những ngoại thần không được bén mãng tới. Vua Khang Hy truyền cho cung nữ lấy một chén sâm thang. Ngài uống rối thở phào một cái cười nói. Tiểu Quế Tử, ngươi theo ta vào bái yết Hoàng Thái Hậu, hiện vua Khang Hy chưa kết hôn nên tầm cung của ngài liền với phòng Hoàng Thái Hậu. Lúc tới tầm cung của Hoàng Thái Hậu, nhà vua đi vào phòng, ngài dặn Tiểu Bảo hãy đứng chờ ở ngoài cửa. Vì Tiểu Bảo chờ một lúc, hắn cảm thấy nóng lòng, bụng bảo giả. Hải lão công dạy ta môn đại từ đại bi thiên diệp thủ ta đã học hết rồi, Hoàng thượng cũng học xong môn bát quái du long trường. Ta ở hoàng cung chẳng có việc gì hay để làm nữa, nếu cứ giả trang làm tiểu thái giám để quỳ lại tiểu huyền tử thì cũng chán chết. Ngao Bái giã bị bắt rồi, tiểu huyền tử không cần đến sự giúp đỡ của ta nữa. Vậy sáng mai ta chuồn ra khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại nữa. Gã còn đang ngẫm nghĩ bước đường ra khỏi hoàng cung thì một tên thái giám trung niên chạy ra cửa nói. Quế huynh đệ, Hoàng Thái Hậu tuyên triệu Quế huynh đệ vào bái yết, Vi Tiểu Bảo mắng thầm. Con bà nó, lại phải đi dập đầu quỳ lạy. Mẹ kiếp, sao Hoàng Thái Hậu không dập đầu lạy trước Vi Tiểu Bảo lão gia? Cách chương.